Chương 32, hai bay vạ gió. Một khúc nghỉ, thật lâu, tâm tình bình tĩnh xuống, Xích Thủy mới mở hai mắt ra, nhìn về phía phương xa. Trọng sinh ở cái thế giới này, nàng luôn luôn cố gắng sinh hoạt, xưa nay không dám phóng túng chính mình, hồi tưởng lúc trước. Cho tới hôm nay, đạt được chi này sáo trúc, chi này chỉ có tại quê hương của nàng mới có nhạc khí, rốt cục để suy nghĩ của nàng có một cái chỗ tháo nước, nàng có thể đem đáy lòng thanh âm, thông qua loại phương thức này thổ lộ hết. Hiện tại, một khúc sau, nàng cảm giác bên ngoài nhẹ nhõm, hôn thân đều thư sướng. Mặt của nàng tràn ra một vòng mỉm cười, đem kia sáo trúc nghiêng cắm vào hông, sau đó, hai tay tạo thành loa hình dạng, đặt ở bên miệng, hít một hơi thật sâu, lại dùng lực thở ra, a thanh âm vang vọng toàn bộ núi rừng, hù dọa mấy cái trong rừng chim nhỏ. Vài giây sau, càng là cùng với hồi âm, hướng chỗ xa hơn truyền đi. Nàng kéo dài hơn 10 giây, thẳng đến trong lồng ngực rốt cuộc hô không ra một điểm khí, mới ngừng lại được. Thật sự là thoải mái. Xích Thủy quan sát sắc trời, không sai biệt lắm cần phải trở về, nàng đang chuẩn bị rút ra sáo trúc, lên đường trở về, đúng lúc này, sống lưng nàng siết chặt, gặp nguy hiểm nàng vội vàng chuyển người đi, nào biết, mới chỉ chuyển tới một nửa, còn chưa kịp nhìn thấy phía sau đến cùng chuyện gì xảy ra, nàng cả người liền bị một cỗ khổng lồ linh thức uy áp trấn trụ, nửa phần đều rời không động được. Nàng chỉ có thể chuyển động ánh mắt, nhìn hướng phía sau, chỉ thấy từ phía chân trời, một đạo hào quang màu đỏ thám hướng phương hướng của nàng bắn rọi mà đến, trong chớp mắt liền đứng tại nàng phía sau xa 7-8 trượng địa phương. Xích Thủy cái này mới nhìn rõ, kia là một người trung niên nam tử, một thân xích hồng sắc cẩm tú áo choàng, phía trên thêu lên liệt diễm đường vân, mặc dù là tóc đen, nhưng đầy mặt sắc mặt giận dữ, xích hồng hai mắt trừng trừng, ánh mắt cực đoan hung ác, tóc không gió từ dương, lại giống như là trên trời nộ thần, cho tới nhân gian. Xích Thủy chỉ nhìn một chút, một cỗ sợ hãi thật sâu liền theo tâm mà lên. Hướng tứ chi tản ra, thân thể bắt đầu dừng không ngừng run rẩy, nàng biết đây là một cái đáng sợ tồn tại, một vạn cái nàng đều không đối kháng được. Nếu như có thể, nàng thật muốn lập tức khống chế sáo trúc, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, thế nhưng là, nàng hiện tại nửa phần rời không động được. Chỉ thấy cái kia nộ thần tuyệt không hướng nàng bên này nhìn chúng một chút, chỉ là đầu lâu khẽ nhếch, trợn mắt trừng mắt về phía nàng ánh mắt không thấy được phía sau, sau đó kia nộ thần miệng há ra, như thiên lôi âm thanh vang dội tại Xích Thủy vang lên bên tai. Không con mắt, bản tôn rốt cuộc tìm được ngươi. À, ta vừa rồi thư giãn một cái trước mắt, liền bị ngươi phát hiện, còn có thể tìm tới, không tệ lắm. Có chút thanh âm trầm thấp, nhàn tản mà lại dẫn mỉm cười, cho thấy nói chuyện chủ nhân thái độ hờ hững. Phương viên bách lý, liền nơi này có động tĩnh, bản tôn có thế tìm đến, không hiếm lạ. Kia nộ thần thấy đối phương chưa có bất kỳ động tác gì, giọng nói cu nở dê hơi dịu đi một chút. Xích Thủy nghe đến đó, trong lòng chính là giật mình. Chỉ có nơi này có động tĩnh, vừa rồi nơi này trừ nàng thổi một khúc ở ngoài, chỉ có nàng cuối cùng giống kia một tiếng, chẳng lẽ hắn nói động tĩnh chính là chỉ cái này lúc này. Xích Thủy trong lòng vô cùng hối hận, nếu như có thể, nàng thật hy vọng thời gian có thể đảo lưu, nàng tuyệt đối, nhất định, cam đoan sẽ không giống kia một tiếng, nhìn xem, cái này đều rước lấy người nào a. Hiển nhiên, dù cho đổi một cái thời không, vẫn không có có hối. Hận thuốc có thể mua, thời gian không cách nào đảo lưu. Nàng lại nghe được cái kia nộ thần thanh âm lại lần nữa vang lên, không con mắt, nói hiệu nói vượng, năm đó, bản tôn chỉ bất quá nói ngươi ba chữ, ngươi liền đem bản tôn hài nhi trộm đi, để bản tôn tròn tròn tìm 6 năm, hiện tại dù sao cũng nên còn trở lại đi. Ồ, ngươi cảm thấy ngươi có thế muốn phải trở về sao? Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, liền ngữ điệu cũng không có thay đổi một chút, nhưng là chỉ nghe tiếng Xích Thủy, nhưng là rất là sợ hãi thán phục. Rõ ràng là một câu câu nghi vấn, nói chuyện chủ nhân lại gắng gượng nói thành câu trần thuật. Phiên dịch tới, chính là, ngươi cũng đừng hỏng trở về. Vị kia nộ thần nghe, chính là giận dữ, Xích Thủy chỉ cảm thấy kia chấn trụ nàng linh thức uy áp lại mạnh mẽ mấy phần, chăn của nàng cu nở dê thấm ra tinh tế mồ hôi. Liền nghe kia nộ thần cả giận nói, chuyện đó đối với ngươi không dùng được, ngươi giữ lại làm cái gì, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh âm kia vẫn mang theo mỉm cười, lộ ra một điểm tà ác, để kia nộ thần nộ khí lại bành trướng mấy phần. Kia nộ thần chân phải hướng trên mặt đất mãnh lực giẫm một cái, có vẻ như liền muốn đánh. Xích Thủy liền cảm giác toàn bộ mặt đất đều đi theo lắc một cái, kéo theo thân thể của nàng cu nở dê run lên một cái. A, ngươi muốn cùng ta đánh sao? Lần này trong thanh âm mang theo nồng đậm kinh ngạc, còn có một chút hứng thú. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể đánh được ta sao? Kia nộ thần thân thể chính là một trận, sắc mặt biến đổi không chừng, miễn cô nén tăng cao nộ khí, hồng thanh hỏi, vậy ngươi đợi như thế nào? Có thể là thấy cái này nộ thần không có động, chủ nhân của thanh âm kia lại biến trở về lúc đầu hứng hở, nhưng tà ác vẫn như cũ, nói ra. Chẳng ra sao cả, ta cảm thấy có ngươi ở phía sau đuổi theo chạy. Cú nở dê thật không tệ. Hảo vô sỉ thanh âm, liền Xích Thủy cái này nhân sĩ không liên quan nghe, cũng nhịn không được muốn động thủ. Kia nộ thần nghe đến lời này, thân thể bắt đầu run rẩy, hiển nhiên đã là bị tức đến cực hạn. Nhưng là, hắn vẫn không có lựa chọn động thủ, chỉ là đang liều mạng áp chế cơn giận của mình. Thế nhưng là, hắn làm được đồng thời không thành công, liền Xích Thủy cũng có thể cảm giác được kia linh thức uy áp chập trùng không chừng. Đột nhiên, kia nộ thần đầu nhất chuyển, một đạo hung giận ánh mắt bắn về phía nàng, lập tức, kia mãnh liệt nộ khí như có đột phá khẩu, nàng lập tức giật mình, ám kêu không tốt, xem ra nàng muốn bị coi như nơi chút giận. Quả nhiên, kia nộ thần tay nâng lên, hướng phương hướng của nàng dùng sức vung lên, không thể động đậy nàng liền bị kia một cỗ lực lượng mạnh mẽ quét ngang, thân thể thành đường vòng cung hướng phía sau bay đi, nặng nề nện ở trên tảng đá lớn này, tiếp lấy chậm rãi trượt xuống đến mặt đất. Nàng cảm giác toàn thân đau đớn kịch liệt, cái hốt càng sâu, đâm đến nàng choáng váng, ý thức bắt đầu mơ hồ, nhịn không được liền muốn ngất đi, nhưng là nàng không dám, lúc này, nàng muốn một ngất đi, rất có thể liền rốt cuộc không tỉnh lại. Nàng chỉ có cắn chặt răng, liều mạng muốn mở to mắt, ép buộc chính mình, không thể ngất đi, không thể có thể là bởi vì nàng ý chí kiên cường, đã dần dần mơ hồ ý thức, giống như gặp được một tia ánh sáng, bắt đầu tỉnh táo lại, rất tốt, nàng lại có thể nhìn thấy, mặc dù con mắt của nàng chỉ có thể mở ra một đường nhỏ. Nàng lại có thể nghe thấy được, mặc dù trong đầu còn có từng trận tiếng oanh minh. Sau đó, nàng liền nghe được vị kia nộ thần tiếng âm vang lên, kẻ hèn mọn một cái luyện khí kỳ chỉ tới tầng thứ 7 nhỏ bỏ sát, cũng muốn đến xem bản tôn trò cười. Nàng hiện tại lưng tựa ở cự thạch, bởi vì vị trí cải biến, tầm mắt của nàng QNZ tương ứng biến hóa, nàng rốt cục gặp được luôn luôn tại sau lưng nàng người nói chuyện, chỉ gặp hắn ngồi tại một viên đại thụ che trời một thô trên cành, dựa lưng vào chu thân cành, một cái chân co lại, giẫm tại trên cành cây, một cái chân khác huyền không, tùy ý lắc lư. Hắn ngũ quan chỉ có thể nói là bình thường, đồng thời không có bất kỳ cái gì xuất chúng địa phương, nhưng Xích Thủy chính là không dám coi thường, rõ ràng cả khuôn mặt đều đang mỉm cười. Trong mắt nhưng là hoàn toàn lạnh lẽo, càng là lộ ra một chút tà ác. Chỉ gặp hắn tại nghe kia nộ thần lời nói về sau, ánh mắt tùy ý hướng nàng bên này nhìn lướt qua, sau đó, mặt của hắn lại bắt đầu mỉm cười, tựa như tìm được một cái thú vị đồ chơi, thì thầm nói, nhỏ bò sát sao chỉ gặp hắn dẫm tại trên cành cây bàn chân kia nhẹ nhàng điểm một cái, cả người hắn nhảy lên, liền đứng ở Xích Thủy trước mặt. Xích Thủy bày trên đất, chỉ có sau dựa lưng vào cự thạch, toàn bộ thân thể đều không thể động đậy, chỉ có thể ngóc đầu lên, ngước nhìn hắn. Hắn lại đem Xích Thủy xem xét cẩn thận một lần, a giống như là phát hiện cái gì. Liền gặp hắn ngồi xổm người xuống, cùng Xích Thủy nhìn thẳng, sau đó đối nàng nói ra, ngươi thế mà còn chưa chết ngươi mới muốn chết. Xích Thủy cắn chặt răng, liều mạng chịu đựng, không thể choáng, tuyệt đúng hay không choáng. Liền gặp mặt của hắn, chậm rãi tới gần nàng, nàng muốn hướng sau tránh, thế nhưng là nàng không động được, cũng không có chỗ có thể trốn. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt của hắn càng ngày càng gần, nàng đều có thể cảm nhận được hắn thở ra nhiệt khí phất ở trên mặt của nàng, sau đó, hắn hướng nàng lộ ra một cái mỉm cười, đầu một bên, rời đi bên thai của nàng, nói nhỏ, ngươi sẽ cảm tạ của ta. Xích Thủy căn bản phản ứng không kịp, cảm tạ hắn đang nói chê cười sao chính là ngớ ngẩn đều biết, cái kia nộ thần, chính là hắn chiêu rước lấy chỉ gặp hắn đang nói xong câu nói kia về sau, thân thể liền hướng sau co lại, người cu nở dê lùi rời bên cạnh nàng, đột nhiên, tay của hắn thay đổi thành trưởng, một đoàn linh lực màu tím xuất hiện, đồng thời đem bàn tay của hắn bao vây. Bàn tay kia giống như đốt ngọn lửa màu tím, mãnh lực hướng lồng ngực của nàng chính là một kích. Nàng cũng nhịn không được nữa, tiết hầu ngọt ngọt, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngay tại đối diện nàng hắn nhưng không có tránh, kia một ngụm máu tươi tại phun về phía hắn đồng thời, hắn nhanh chóng móc ra một cái tượng đà điểu trứng lớn như vậy hình bầu dục vật thể, kia máu phun tại hình bầu dục vật thể bên trên, nhưng đồng thời không có trượt xuống, mà là chậm rãi không có vào trong đó. Vật kia thể đúng là có thế hút máu người, Xích Thủy thấy chính là giật mình. Nam tử kia gặp một lần máu không có vào trong đó, lập tức tay vừa bấm quyết, một đoàn quả cầu ánh sáng màu tím liền ra hiện tại đầu ngón tay của hắn, hắn nhẹ nhàng bắn ra, đoa nở kia quả cầu ánh sáng màu tím liền huyền hóa thành một tấm lưới, bay qua, đem kia hình bầu dục vật thể bao quanh bao vây. Đúng lúc này, một cái tay đột nhiên duỗi tới, đem cái kia hình bầu dục vật thể một chút liền cướp đi. Xích Thủy thuận ánh mắt xem xét, chính là vị kia nộ thần. Chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng bấm quyết. Một đoàn quả cầu ánh sáng màu đỏ liền ra hiện tại lòng bàn tay của hắn, hắn đem đoa nở kia quả cầu ánh sáng màu đỏ QNZ bắn về phía cái kia hình bầu dục vật thể, lập tức, kia hình bầu dục vật thể thượng đỏ tím lượng sắc quang mang lấp lóe, dường như tại lẫn nhau tranh đấu. Đồng thời, Xích Thủy cảm giác mi tâm của mình đau xót, giống như là bị người dùng bén nhọn lợi khí đâm xuyên qua, đau đớn thấu xương. Có thế nàng toàn thân đã là không thể động đậy, mặc dù bề ngoài nhìn không ra vết thương, nhưng nội tại đã là đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nàng sở dĩ còn không có té xỉu đi qua, tất cả nàng ý chí kiên cường. Nàng hiện tại chỉ có thể đem đầu lâu thật chặt chống đỡ tại trên đá lớn, nhắm chặt hai mắt, toàn thân không ngừng run rẩy, đây là muốn mạnh mẽ chống đỡ hạ cái này không hiểu đau đớn. Thật lâu, ngay tại Xích Thủy đều đang hoài nghi, tự mình có phải hay không khi còn sống, kia đau đớn rốt cục bắt đầu chậm rãi hạ thấp, cho đến hoàn toàn không cảm giác được cờ nàng lại mở hai mắt ra, đã thấy nam tử kia, mang theo mặt mũi tràn đầy ý cười, nhìn qua nàng. Mà vị kia nộ thần, thì là nộ trừng hai mắt, cực kỳ hung tàn nhìn chằm chằm nàng, lại là muốn đưa nàng vào chỗ chết. Quả nhiên, vị kia nộ thần, duỗi tay ra, cánh tay tựa như là bị kéo duỗi giống như không ngừng dài ra, trong chớp mắt, liền rời khỏi Xích Thủy trước mặt, một cái bóp lấy cổ của nàng, nói, một cái ti tiện nhỏ bỏ sát, cũng xứng Xích Thủy thân thể vốn là đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, chỉ dựa vào ý chí kiên cường trèo trống, hiện tại lại bị bóp hướng ít hầu, không thể thở nổi. Càng là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương, bởi vì thiếu dưỡng, miệng của nàng mở lớn, muốn hút lấy dù là một điểm. Không khí, mặt của nàng, chậm rãi thay đổi thành, gân xanh hiện hiện, bắt đầu vặn mẹo, mắt của nàng, liều mạng trừng mắt vị kia nộ thần, nàng không nên chết, nàng nhọc nhằn khổ sở dài đến như thế lớn, không phải liền vì để hắn ở chỗ này bóc chết. Mặc dù, mới vừa vào thiên vân một lúc, tần sư tổ liền đã báo cho nàng nhóm, tu chân giới tàn khốc huyết tinh, Xích Thủy biết. Nhưng ở thiên vân môn bảo vệ dưới, nàng đồng thời chưa từng thấy tận mắt, tự mình trải qua. Mà bây giờ, nàng chân thực cảm nhận được loại này tàn khốc huyết tinh, rõ ràng nàng đồng thời không có làm sai chuyện, cũng không nhận ra người này lại muốn đưa nàng vào chỗ chết. Đây không phải nàng chỗ nhận biết cái kia giết người liền sẽ bị bắt đi ngồi tù thế giới, mà là một cái không có xã hội tuân thủ pháp luật, cường giả vi tôn. Mà kẻ yếu, cũng tỉ như nàng, không có chút nào nhân quyền, ti tiện như lâu kiến. Người khác một cước là có thể đem nàng nghiền chết. Nếu như không muốn chết, không muốn bị người khác giết chết, nhất định phải cường đại, chỉ có chính mình có được lực lượng, mới có thể bảo vệ chính mình, mới có thể có đến chính mình muốn có được đồ vật giờ khắc này, nàng đối với lực lượng khát vọng, đạt đến cực hạn. Thế nhưng là, hiện tại hết thể đã trễ rồi, nàng đã dần dần đã mất đi chi giác, nghe không được, không thấy được, liền kia luôn luôn dày vò lấy nàng kịch liệt đau đớn QNZ đã hết đau, trong đầu trống rỗng. Nàng hiện tại là phải chết sao nghĩ đến chỗ này, đã dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, khoe miệng của nàng kéo ra một vòng cười, cười nàng chưa từng có nghĩ đến, đây chính là nàng kết cục. Vị kia nộ thần, nhìn thấy nàng sắp chết đến nơi, thế mà còn cười, trên mặt một vòng vẻ kinh ngạc hiện lên, tay không tự chủ liền nới lỏng ra. Mà đổi thành bên ngoài vị nam tử kia, thì từ đầu đến cuối đứng ở một bên, mỉm cười quan sát, giống như tại nhìn một chút đặc sắc hí kịch. Xích Thủy tại vị kia nộ thần buông tay ra một nháy mắt. Thân thể bản năng phản ứng, miệng lớn hướng bên trong hấp khí, liên tục hút mấy cái, hô hấp mới bắt đầu nhẹ nhàng tới, sắc mặt QNZ hơi có chuyển biến tốt đẹp. Nàng đem ánh mắt rời về phía hai người kia, mặc dù không biết vị kia nộ thần tại sao phải giết nàng, lại vì cái gì muốn thả nàng, nhưng nàng hiện tại mạng nhỏ, vẫn là giữ tại cái này hai người trong tay. Vị kia nộ thần, đưa nàng xem xét cẩn thận một lần, mới khẽ nói, luyện khí kỳ tầng thứ 7, ngũ hành linh căn. Sau đó, hắn tiến lên một bước, ngồi xuống. Một tay nắm lấy vạt áo của nàng, hung tợn đối nàng nói ra, ghi nhớ, 5 năm sau, bản tôn sẽ lại đến, như đến lúc đó, ngươi còn không có chút cơ, bản tôn liền giết ngươi dứt lời, cái tay kia bung ra vạt áo của nàng, thu về, tại thu đến một nửa lúc, lại bỗng dưng bóp, đúng là lại làm một cái bóp cổ động tác, ý uy hiếp hiển thị rõ, Xích Thủy thấy thế, con ngươi co rụt lại, thân thể ngăn không được chính là lắc một cái. Sau đó, hắn đem trong tay kia cầm cái kia hình bầu dục vật thể hướng Xích Thủy trong ngực bịt lại. Đứng người lên, mặt hướng mặt khác vị nam tử kia, nói, không con mắt, bản tôn nói ngươi ba chữ, ngươi cũng coi là hại bản tôn hài nhi, bản tôn đánh không lại ngươi, QNZ sẽ không tiếp tục cùng ngươi dây dưa, việc này coi như thôi. Hắn nói xong, QNZ không đợi vị nam tử kia phản ứng, một đạo xích hồng hào quang lóe lên, người đã đến chân trời, trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng.